Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, mở màn bắt đầu 9. Số 1 Thần Vương Sản Nghiệp Viên. Buổi lễ long trọng chi quang nở rộ đã kết thúc. Trung tâm Thần Vương cao ốc lầu chót. Năm đại người chính đạo hoàng tề tụ. Nhìn về phía dưới một cái xây dựng đài cao. Đài cao tứ phương, tụ đầy vô số dân chúng. Thần Vương Sản Nghiệp Viên tất cả mọi người tụ đến. Nơi này có đại thiện hoàng triều vô số khách hàng. Có vô số chính đạo tù phạm gia thuộc người nhà. Có đến từ chính đạo ngũ đại hoàng triều vô số người. Giờ phút này nguyên một đám kinh ngạc nhìn trên đài cao kia Vương Khả. Còn có sau lưng đại lầu năm đại nhân hoàng. Các vị, cảm tạ mọi người tới tham gia số 1 Thần Vương Sản Nghiệp Viên bắt đầu 9 điển lễ. Từ hôm nay trở đi, số 1 Thần Vương Sản Nghiệp Viên, tất cả thử buôn bán toàn bộ kết thúc. Tiến vào chính thức buôn bán quá trình. Thần Vương công ty đã ở năm đại chính đạo hoàng triều triều đô mở một chút phân bộ buôn bán khu. Vào hôm nay bắt đầu 9 đồng thời. Đồng bộ chính thức buôn bán. Vương Khả hét lớn một tiếng. Vô số dân chúng nhìn xem Vương Khả. Lại nhìn phía sau đại lầu năm đại nhân hoàng. Cái này, tình huống như thế nào? Thần Vương Sản Nghiệp Viên bắt đầu 9. Năm đại nhân hoàng tự mình đến đứng đài. Vì cái gì? Cao ốc phía trên. Năm đại nhân hoàng cũng ánh mắt phức tạp nhìn về phía dưới Vương Khả. Trừ bỏ U Nguyệt, tất cả đều nghi hoặc nhìn một chút thiện hoàng. Thiện hoàng thần sắc không biến, nhưng trong lòng hết sức phức tạp. Hôm nay là lên rồi Vương Khả cái này thuyền giặc. Người mẹ kiếp, thật muốn cử hành bắt đầu 9 điển lễ a. Giờ phút này, cả đám hoàng nhìn ta. Ta có thể làm sao? Chỉ có thể làm bộ không thấy được a. Hôm nay có may mắn, mời tới năm đại nhân hoàng. Đồng thời còn có hảo huynh đệ của ta Hổ Hoàng tham gia lần này bắt đầu 9 nghi thức. Trước kia cắt băng phân đoạn, cải thành mở màn nghi thức, cho mời hảo huynh đệ của ta Hổ Hoàng, đến theo ta cùng một chỗ mở màn. Đến đây cắt ra bắt đầu, chính thức bắt đầu 9. Vương Khả nhìn về phía dưới muốn rời đi Hổ Hoàng kêu lên. Sạt một tiếng, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía đầu kia muốn rời đi mãnh hổ. Hổ Hoàng lập tức sắc mặt cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Hảo huynh đệ của ngươi. ITMD là hảo huynh đệ của ngươi. Ngươi tại sao không đi chết a? Hổ huynh, nhanh lên. Chư vị nhân hoàng còn chờ đấy. Đợi chút nữa còn có hoạt động khác đây. Chớ trì hoãn thời gian. Vương Khả trên đài thúc giục nói. Hổ Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó. Người khai trương liên quan ta cái giám a. Ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc phía trên. Quả nhiên, năm đại nhân hoàng cùng một chỗ nhìn mình chằm chằm đâu. Bản thân nếu là trở mặt, cái kia năm đại nhân hoàng có thể hay không cùng một chỗ giết chết ta. Nhanh lên a, đừng để mọi người nóng lòng chờ. Lên đài, Vương Khả thúc giục nói. Hổ Hoàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bốn phía người vây quanh đã tránh ra một lối, cung cấp Hổ Hoàng đi lên đài. Giờ phút này, Hổ Hoàng cũng là đâm lao phải theo lao. Hôm nay thực sự là khổ tám đời. Vốn là giết Vương Khả đến, làm sao trở thành phối hợp Vương Khả biểu diễn. Phiền muộn thì phiền muộn, Hổ Hoàng vẫn là sụ mặt đi lên đài cao. Mà giờ khắc này, có Thần Vương công ty nhân viên nhắc đến hai cái bảng hiệu to tướng. Chỉ là hai cái bảng hiệu đều có vải đỏ che đậy. Cái này vải đỏ giống như có bức tường âm thanh trận công năng. Làm cho không người nào có thể thần thức điều tra. Tiếp đó, từ hảo huynh đệ của ta Hổ Hoàng. Cùng ta cùng một chỗ. Mở màn bắt đầu 9. Hổ huynh, mời. Vương Khả chỉ một tấm bảng nói ra. Hổ Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người thật đúng là sẽ sai xử người. Thế nhưng là đều đáp ứng lên đài. Hổ Hoàng cũng liền không dãy dụa nữa. Mở màn mà thôi. Có thể có cái gì? Lại nhìn thấy. Vương Khả trước để lộ một khối vải đỏ. Xoạt. Vải đỏ vừa mở. Lập tức lộ ra một hàng chữ lớn. Chính đạo ngũ đại hoàng triều. Năm vị thần bí khách quý. Tổng cộng chúc số 1 Thần Vương Sản Nghiệp Viên. khai trương Đại Cát, bảng hiệu bên trên chữ lớn vừa ra. Vô số dân chúng trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc lầu chót. Đây là bảng hiệu, là năm đại nhân hoàng đưa. Thần bí này khách quý, là năm đại nhân hoàng. Không có cách nào, mọi người ai cũng đoán không đến bất luận cái gì người khác. Chỉ có cái này năm đại nhân hoàng a. Năm đại nhân hoàng hôm nay cho thần vương sản nghiệp viên đứng đài. Còn đưa lên bảng hiệu lấy đó long trọng. Bách tính nhận định là năm đại nhân hoàng đưa bảng hiệu. Trên lầu chót cả đám hoàng đoán không được sao. Đám người đều nhìn về phía thiện hoàng. Tựa như hỏi thăm làm gì. Thiện hoàng nắm đấm siết chặt. Hận không thể đập chết cái này tiểu vương bát đàn. Mẹ nó, ngươi là cố ý a? Thần bí khách quý. Còn năm vị thần bí khách quý. Thần bí cái giám. Ngươi còn kém ngón tay cái mũi nói là chậm. Cái này cùng để cho chúng ta xuống dưới cắt băng khác nhau ở chỗ nào? Bảng hiệu, không phải chậm đưa. Thiện hoàng cuối cùng không nhịn được nhìn về phía cả đám hoàng giải thích nói. Cái kia vương khả đây là. Diêm la nhân hoàng sắc mặt âm trầm. Luân hồi nhân hoàng cũng là vẻ mặt vẻ lạnh lùng. Hiển nhiên, nhân hoàng tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chúng ta điểm nóng cũng là ngươi nho nhỏ vương khả có thể cọ. Tự tìm cái chết, bảng hiệu, là ta đưa. Một bên U Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, đám người hoàng nhìn về phía U Nguyệt. Đợi chút nữa, vương khả có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Hôm nay là vương khả sản nghiệp viên khai trương. Ta cảm thấy, chúng ta mấy vị nhân hoàng, cũng không thể tay không mà đến. Các ngươi không có chuẩn bị lễ vật. Ta giúp các ngươi cùng một chỗ tiêu chú một lần. Xem như cái bảng hiệu này. Là chúng ta cùng một chỗ đưa. U Nguyệt giải thích nói. Đám người hoàng lập tức trừng mắt nhìn về phía U Nguyệt. Mẹ nó, giúp chúng ta cùng một chỗ đánh dấu một lần. Chúng ta muốn hay không cảm ơn ngươi a? U Nguyệt, ngươi sao không cùng chậm nói một chút? Thiện hoàng trợn mắt nói. Không cái gì ghê gớm a, một tấm bảng mà thôi. Lại không đáng giá bao nhiêu tiền. Chút chuyện nhỏ này. Liền không cần hướng cha xin chỉ thị a. U Nguyệt cười nói. Thiện hoàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Diêm la. Luân hồi. Dạ xoa ba vị nhân hoàng cổ quái nhìn về phía vương khả. Như thế nói đến. Chúng ta quở trách vương khả. Cũng là quở trách sai. Còn có. Phần này lời chúc mừng bảng hiệu. Chúng ta nhất định phải nhận xuống tới mới được. Phía dưới. Hổ hoàng nhìn thấy chữ trên tấm bảng. Cũng đoán được là năm đại nhân hoàng đưa. Lập tức sắc mặt một trận khó coi. Không dám làm càn. Hổ chảo kéo một cái. Bài trước mặt mình biển bên trên vải đỏ cũng trong nháy mắt xé rách mà xuống. Vải đỏ vừa mở. Lộ ra một hàng chữ lớn. Yêu tộc hổ hoàng. Đại biểu các đại yêu tộc thành viên. Chúc mừng số một thần vương sản nghiệp viên. Khai trương Đại Cát. Hoa. Phía dưới. Vô số dân chúng trừng to mắt xem ra. Hổ hoàng trong nháy mắt mặt đều xanh. Mẹ nó, ta lúc nào chúc mừng ngươi? Còn đại biểu các đại yêu tộc thành viên, ngươi tại sao không đi chết a? Ta mẹ nó bệnh tâm thần, đến chúc mừng ngươi, lại còn coi ta là hảo huynh đệ của ngươi hay sao? Các vị, hôm nay, số một thần vương sản nghiệp viên bắt đầu chín. Cảm tạ chư vị khách quý đến chúc. Hai khối này bảng hiệu, ta sẽ treo ở thần vương cao ốc trong hành lang, thời khắc cảm kích chư vị ủng hộ. Vương khả cao giọng quát, trong lúc nhất thời, vô số người nhìn về phía vương khả. Đối vương khả vòng xã giao rốt cục có một cái mới không giống nhau nhận thức. Ta biết, ở nơi này đoạn thử buôn bán trong lúc đó, mọi người chỉ nhận thần vương siêu thị, chỉ để ý chân nguyên huyết đổi chính đạo tù phạm. Thần vương công ty cái khác nghiệp vụ, mọi người một mực không dám đụng vào. Thần vương bảo hiểm, thần vương ngân hàng, tất cả mọi người có hoài nghi, không quan hệ, dù sao, mỗi người tiền, đều là mình tiền mồ hôi nước mắt, tại sao có thể tùy ý loạn đầu nhập đâu. Ta thần vương ngân hàng, thần vương bảo hiểm, cung cấp phục vụ, chưa bao giờ ép buộc, toàn bằng tự nguyện, vương khả cao giọng quát, đồng thời. Trong đám người, vương khả rất sớm an bài, nắm, bắt đầu huyên náo lên. Ta trước kia là lo lắng, đem tiền tồn tại thần vương ngân hàng. Ngân hàng một khi ngược lại làm sao bây giờ? Hiện tại, ta rốt cục yên tâm. Ta trước kia không dám mua bảo hiểm, lo lắng thần vương công ty không thể đúng hẹn bồi thường. Hiện tại, ta không lo lắng nữa. Ta đã sớm muốn từ thần vương ngân hàng vay tiền. Ta cũng vậy, lần này, ta rốt cục yên tâm. Ha ha, dạng này thần vương công ty, chúng ta còn có cái gì không yên lòng? Ta muốn cho người nhà mua phần bảo hiểm. Ta muốn gửi tiền tiết kiệm. Ta muốn cho vay. Ngoặc kép chấm chấm. Ở nắm tuyên truyền phía dưới. Lập tức, tứ phương đều biến náo nhiệt. Giờ phút này, hổ hoàng, cả đám hoàng nhìn phía dưới kích động mất khống chế bách tính. Đều chợt phát hiện, hôm nay giống như bị vương khả lợi dụng. Luân hồi, Diêm La, Dạ Xoa ba đại nhân hoàng. Trong mắt tất cả đều hiện lên lóe lên một cái rồi biến mất sát khí. Nhưng, thiện hoàng ở đây, ba đại nhân hoàng cuối cùng cố nén. Thiện hoàng giờ phút này cũng hận không thể đánh vương khả một trận. Nhưng, U Nguyệt ở bên, nhiều như vậy song mắt nhìn bản thân. Cũng không thể nói trở mặt liền trở mặt a. U Nguyệt, để vương khả nhanh lên tiến vào chính đề. Thiện hoàng trầm giọng nói. Phía dưới, vương khả cũng không nhiều kéo dài thời gian, mà là lên tiếng lần nữa. Cảm tạ hảo huynh đệ của ta hổ hoàng giúp ta mở màn. Ta tuyên bố, số một thần vương sản nghiệp viên chính thức bắt đầu chín. Vương khả một tiếng quát to. Tốt, vô số nắm hô to. Tiếp đó, là lần này bắt đầu chín chuyện trọng yếu nhất. Cũng là mời năm đại nhân hoàng đến đây chứng kiến nơi mấu chốt. Vương khả mở miệng nói. Thần vương công ty nhân viên đã đem hai cái bảng hiệu đưa xuống dưới. Hổ hoàng càng là một khắc cũng không muốn luôn ở nơi này mất mặt. Mẹ ngươi chứ, vương khả, quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hổ hoàng hốt hoảng mà chạy xuống đài, thẳng đến trong đám người. Sau đó biến mất ở đám người. Rất nhanh chạy ra khỏi thần vương sản nghiệp viên. Nơi này một khắc cũng không muốn đợi. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía vương khả. Đến cùng chuyện trọng yếu gì? Cần năm đại nhân hoàng cùng nhau tới chứng kiến. Vương khả vung tay lên. Liền thấy, sau lưng cao ốc phía trên. Một cái cuốn tranh hoặc chữ viết bỗng nhiên triển lộ ra. Ào ào ào. Trong nháy mắt, to lớn tranh hoặc chữ viết lộ ra bốn chữ lớn. Siêu cấp nữ tiên. Vô số người nhớ tới cái kia bốn chữ lớn. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không sai. Chính là siêu cấp nữ tiên. Các vị. Cái này sẽ là ta thần vương công ty tiếp xuống thời gian trọng yếu nhất nghiệp vụ. Siêu cấp nữ tiên. Quan hệ toàn bộ thiên hạ thương sinh. Còn mời toàn thiên hạ tất cả mọi người. Đều vùi đầu vào trận này trong hoạt động đến. Vương khả trịnh trọng nói. Siêu cấp nữ tiên. Cả đám hoàng nhìn về phía thiện hoàng. Thiện hoàng cũng không nói chuyện. Mặc dù vương khả đưa cho chính mình nhìn qua bản kế hoạch. Nhưng, đoạn thời gian trước. Hắn nói như vậy có một chút sửa đổi. Một chút sửa đổi. Thiện hoàng tự nhiên không chút nào để ý. Nhưng, một chút sửa đổi. Hẳn là sẽ để hoạt động có một chút biến hóa a. Cái gì là siêu cấp nữ tiên? Trong đám người có người tò mò hỏi. Hỏi thật hay. Cái gì là siêu cấp nữ tiên? Câu có mà nói có thể diễn tả rõ ràng. Vương khả hít sâu một cái nói. Cái gì? Rất nhiều người hiếu kỳ nói. Thiên hạ đệ nhất, siêu cấp nữ tiên, hiệu lệnh toàn cầu, không dám không theo. Vương khả trịnh trọng nói. Vương khả cao giọng nói xong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Có ý tứ gì? Thiên hạ đệ nhất, hiệu lệnh toàn cầu. Người cái này nói, có phải hay không có chút quá là khuếch đại? Phàm là dính đến thiên hạ đệ nhất, đối cả đám hoàng mà nói. Thế nhưng là hết sức mẫn cảm a. Trung thần châu, chính đạo nói thiện hoàng là thiên hạ đệ nhất, ma đạo nói ác hoàng là thiên hạ đệ nhất. Nhưng, cho dù như thế, thiện hoàng, ác hoàng cũng chỉ dám nói trung thần châu thiên hạ đệ nhất mà thôi. Cái này, tại sao lại đi ra một cái thiên hạ đệ nhất? Hơn nữa đến hiệu lệnh toàn cầu cấp độ. Hiệu lệnh toàn cầu, có thể không phải tùy tiện nói một chút. thiên hạ hôm nay, ai dám nói có thể hiệu lệnh toàn cầu. Đạo môn, Phật môn, Đại đế, bọn họ giống như đều không có người dám nói có thể hiệu lệnh toàn cầu a. Đây là tình huống như thế nào? Đám người hoàng cùng một chỗ không hiểu nhìn về phía thiện hoàng. Lại không nhìn thấy, thiện hoàng mí mắt không tự giác giật một cái. Mẹ nó, vương khả ngươi chỉ nói là hơi có chút sửa đổi. Cái này gọi là một chút sửa đổi sao? Ngươi cái này hoàn toàn thay đổi có được hay không? PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.